Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663. Chương 663. Tử vi thánh vực. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền đi qua một tháng. Mà tại lúc này, Minh Uyên Tông bên trong, trên trăm phản thiên minh tu sĩ đã tề tụ tại thông hướng Minh Uyên giới vết nứt không gian phía trước. Kỳ thực bọn hắn đi tới Minh Uyên Tông đã tiếp gần một tháng. Một tháng này bọn hắn chưa hiểu rõ Minh Uyên giới bên ngoài. Cái khác cái gì cũng không làm. Nhìn xem cái này trên trăm phản thiên minh tu sĩ, Minh Hà Thánh Vương thản nhiên nói, 100 tu sĩ chia 5 tổ, chia nhau mang đến Minh Uyên giới ngũ đại thánh vực bồi dưỡng. Trong đám người, Trần Trầm nghe vậy trong nội tâm thầm than cái này Minh Hà Thánh Vương giảo hoạt. Chắc hẳn Minh Hà Thánh Vương cũng nghĩ đến cái này trong 100 người có tương tự với chính mình. Dạng này đặc biệt nhìn chằm chằm tu sĩ khác, phòng ngừa tu sĩ khác chân chính gia nhập Minh Uyên Tông tồn tại. Nguyên cớ vậy mới đem 100 người phân chia thành 5 tổ. Dạng này chính mình liền không quản được tu sĩ khác. Bên này 20 người đi Minh Hà Thánh Vực, bên này 20 người đi Ám Pháp Thánh Vực. Minh Hà Thánh Vương từng cái chủ liệu, Trần Trầm thì được an bài tiến về Tử Vi Thánh Vực. Trùng hợp là phản thiên minh phái ra 3 tên đại thừa tu sĩ. Không có người cùng hắn là một tổ. Tốt, đi vào đi, đến Minh Uyên giới hy vọng các người có thể thật tốt tu luyện. Chờ sau này trở về mới có thực lực trọng trấn tông môn. Minh Hà Thánh Vương nhẹ nhàng nói ra. Sau đó một tay phất lên, không gian thông đạo liền bị mở ra. Một đám phản thiên minh tu sĩ mang thấp thỏm mà lại tâm tình kích động phân được chuẩn tiến vào. Trong thông đạo, Trần Trầm là nhóm thứ tư, tiến vào lối đi phía sau. Cũng không lâu lắm, bọn hắn một nhóm người liền xuất hiện tại một tòa núi lớn bên trong. Núi lớn này đã bị Minh Uyên Tông khổ tâm kinh doanh qua. Luận phòng thủ xâm nghiêm mức độ không kém gì chân linh giới Minh Uyên Tông. Không chờ hắn nhìn kỹ rõ ràng chung quanh cảnh tượng, một đám người liền được đưa tới một cái truyền tống trận phía trước. Cực kỳ hiển nhiên, truyền tống trận này là thông hướng Tử Vi Thánh Vực. Tử Vi Thánh Vực là chúng ta Minh Uyên giới 22 thánh vực một cái. Tử Vi Thánh Vương không chỉ là đại thừa cường giả tối đỉnh, càng là Minh Uyên giới thứ nhất luyện khí sư. Các ngươi đến Tử Vi Thánh Vực nhưng muốn nắm lấy cho thật chắc cơ hội. Dẫn đầu đệ tử cao giọng nói một câu phía sau, liền đem mọi người đưa vào trong truyền tống trận. Quang mang lưu chuyển, Trần Trầm cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo. Tại biến ảo mấy chục lần phía sau, truyền tống trận pháp rốt cục ổn định. Bên ngoài truyền tống trận đã có không ít Tử Vi Thánh Vực tu sĩ nghênh đón. Nhìn thấy nhóm này tu sĩ, Trần Trầm biến sắc, bởi vì trong đó có hắn đối thủ cũ Tử Nguyệt. Hơn nữa xem bộ dáng là người cầm đầu, Tử Nguyệt là Tử Vi Thánh Vương thương yêu nhất cháu gái. Xuất hiện tại nơi này cũng coi như bình thường, không nghĩ tới đi tới Minh Uyên giới còn gặp được nữ nhân này. Trần Trầm trong nội tâm thầm than, bất quá còn tốt, tại cảm ngộ phá diệt pháp tắc lực lượng, bước vào độ kiếp đỉnh phong cảnh giới phía sau, hắn biến đến càng đẹp trai hơn, khí chất cũng thay đổi không ít, so với trước đây tưởng như hai người. Tử Nguyệt có lẽ không nhận ra hắn, càng mấu chốt là Tử Nguyệt trong mắt Trần Trầm là tiên thể, mà chính mình bản thể này chỉ là một cái tư chất không tệ phổ thông tu sĩ mà thôi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đem tại Tử Vi Thánh Vực tiếp nhận 3 năm bồi dưỡng. Cái này thời gian 3 năm, từ ta phụ trách hướng dẫn các ngươi tu luyện. Tử Nguyệt nhìn lên trước mặt một nhóm phản thiên minh tu sĩ, âm thanh thanh lãnh nói, từ khi biết được Trần Trầm tin chết phía sau, trong nội tâm nàng kết đi không ít, cùng ngày liền độ kiếp trở thành đại thừa tu sĩ. Bất quá bởi vì tại chân linh giới chịu đến tâm lý vết thương quá nặng, cho nên nàng trong lúc nhất thời không quá muốn đi chân linh giới. Ngay sau đó một cách tự nhiên liền tiếp thủ bồi dưỡng phản thiên minh tu sĩ nhiệm vụ. Nhóm này phản thiên minh tu sĩ bên trong không có đại thừa cường giả. Nhiệm vụ này đối với nàng mà nói cũng coi là thành thạo. Một đám phản thiên minh tu sĩ nghe vậy biểu lộ đều 10 điểm bình tĩnh. Đến cảnh giới cỡ này, đương nhiên sẽ không bởi vì nhìn thấy một cái xinh đẹp đại thừa nữ tu. Tâm tình liền xuất hiện quá sóng lớn động. Chúng ta Tử Vi Thánh Vực sẽ cho các ngươi cung cấp tốt nhất điều kiện tu luyện. Thiên phú xuất chúng người, thậm chí có thể tiến vào chúng ta Tử Vi Thánh Vực bí cảnh tu luyện. Thậm chí đạt được Tử Vi Thánh Vương chính tay luyện chế bảo vật. Nghe đến đó, một nhóm phản thiên minh tu sĩ sắc mặt mới biến đến có chút kích động lên. Tử Vi Thánh Vương là minh uyên giới thứ nhất luyện khí sư. Hắn luyện chế bảo vật kém cỏi nhất cũng hẳn là luyện khí bảng cấp bậc A. Đây đối với độ kiếp tu sĩ tới nói đã tính toán phi thường có lực hút. Nếu như trong vòng một năm có ai có thể bước vào cảnh giới đại thừa. Tử Nguyệt nói đến đây, có chút dừng lại chốc lát, tiếp tục nói, một năm kia phía sau, có thể theo ta cùng nhau tiến đến Minh Thần Điện tu luyện. Minh Thần Điện là chúng ta Minh Uyên giới thần bí nhất địa phương. Bên trong có đại lượng thực lực cường đại minh hồn, tiến vào bên trong, cùng minh hồn chiến đấu. Chỉ cần không chết, thực lực kia liền có thể đạt được chất tăng lên, nâng lên Minh Thần Điện. Tử Nguyệt lông mày theo bản năng nhíu, chỗ kia nàng đi qua, loại trừ nàng bên ngoài, Thanh Huyền Minh cũng đi qua, đồng thời thành công từ bên trong đi ra. Bất quá khi đó bọn hắn đều là độ kiếp kỳ tu vi. Tại Minh Thần Điện bên trong chỉ có thể tùy tiện lấy. Cho nên muốn đến đoạn kia cả ngày lo lắng sợ hãi trải qua. Nội tâm của nàng còn có chút khó chịu. Giờ đây nàng bước vào đại thừa kỳ, lại đi Minh Thần Điện, có lẽ liền có thể buông tay đánh một trận. Nên nói ta cũng đã nói, tiếp xuống ta liền mang các ngươi đi chúng ta Tử Vi Thánh Vực hạch tâm chỗ tu luyện Tử Vi Sơn. Bình thường chỗ kia chỉ có chúng ta Tử Vi Thánh Vực hạch tâm đệ tử mới có thể đi vào. Tử Nguyệt dứt lời liền mang theo một nhóm Tử Vi Thánh Vực đệ tử ở phía trước dẫn đường. Trần Trầm tại trong đám người thuận tiện quan sát cái này cái gọi Tử Vi Thánh Vực. Cái này Thánh Vực cũng không phải loại kia đại thành trì cấu tạo, mà là một tòa to lớn động thiên phúc địa. Cái này động thiên phúc địa giống như một tòa tiểu thế giới. Trong đó có thành trì. Thành trì bốn phía có núi có sông. Linh khí cực kỳ nồng đậm. Trần Trầm buông ra thần thức đại thể quan sát. Thành trì bên trong tu sĩ tu vi có chút thấp kém. Đại bộ phận đều tại hợp thể trở xuống. Mà trong núi những cung điện kia bên trong cư trú thì đều là cao thủ. Yếu nhất đều là hợp thể tồn tại. Tổng gộp lại, có chừng hơn 1 vạn tu sĩ, ngay tại Trần Trầm quan sát Tử Vi Thánh Vực thời điểm. Tử Nguyệt đã đem mọi người dẫn tới một tòa núi lớn phía trước. Núi lớn này bốn phía trải rộng trận pháp, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, mà tại ngọn núi lớn kia trên đỉnh núi, có một đóa to lớn vô cùng thực vật. Nói đúng ra, đó là một đóa hoa lớn, cao tới 100 mét. Toàn thân màu tím, một cánh hoa liền liền có phòng ở lớn nhỏ, nhiễm bầu trời đều có vẻ hơi tím, còn không gần đến cái kia hoa lớn. Trần Trầm liền cảm nhận được một loại cực kỳ cường liệt sinh cơ lực lượng hướng về chính mình vọt. Tới, cảm thụ được cái kia cuồn cuộn không dứt sinh cơ lực lượng. Cùng sinh cơ lực lượng bên trong truyền ra ngoài vui sướng cảm xúc. Trần Trầm trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Tử Nguyệt chính giữa mở ra trận pháp, mang một nhóm phản thiên minh đi vào trong núi, có thể đi lấy đi tới. Nàng đột nhiên ý thức được không đúng, quay đầu nhìn lại, đội ngũ cuối cùng lại có một người ngừng đi, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi Tử Vi Đế Hoa ngẩn người. Đó là ta Tử Vi Thánh Vực. Tử Nguyệt đang muốn giới thiệu một chút Tử Vi Đế Hoa. Trần Trầm trên người mãnh liệt bộc phát ra một đạo huyễn hoặc khó hiểu pháp tắc ba động. Trong chớp mắt, bình tĩnh Tử Vi Sơn bên trên vang lên vô số xa kỳ diệu âm thanh. Không đám người phản ứng lại đến cùng chuyện gì xảy ra. Toàn bộ Tử Vi Sơn đã là muôn tía nghìn hồng, trăm hoa đua nở, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?